Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1576, chương 125. Sawamura 3 điểm Homer run lên. Stay out, stay out, stay out. Tỉnh Gunma trên khán đài. Hiện trường hơn 36.000 khán giả fan bóng. Giờ khắc này hãy cùng điên rồi như thế bọn họ kích động la lên Seido cao trung cùng Sawamura. Aizun tên, chúc mừng này thịnh yến đến đối với không ít đáng tin người ủng hộ tới nói. Trước mắt tình cảnh này mới là hiện tượng bình thường, nhà bọn họ đại ma vương cuối cùng cũng coi như là khôi phục như lúc ban đầu. Có thể khỏe mạnh cùng đối thủ tranh tài một phen, không phải vậy lại tiếp tục như thế. Bọn họ từng cái nhất định phải biệt chết, không thể hiện tại được rồi. Đại ma vương Sawamura Aizun, khôi phục như lúc ban đầu. Vương giả Seido cao trung Hùng Phong vẫn còn chỉ là Hakuryu cao trung. Có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Sasaki huấn luyện viên trường đem so sánh nhã nhặn. Điều khiển một cặp kính mát. Xem ra một chút đều không giống một cái đội bóng người lãnh đạo cùng người quyết định. Trái lại là như một cái chính đang đi học sinh viên đại học, bản thân hắn cũng vừa tốt nghiệp không có thời gian bao lâu. Năm nay tính toán đâu ra đấy cũng có điều 27 tuổi dạy học Hakuryu cao trung, tính ra tổng cộng vẫn chưa tới thời gian 3 năm ở huấn luyện viên cái này trong kinh doanh. Hắn tuy rằng không phải cái gì từ đầu đến đuôi người mới, nhưng toàn bộ từng trải cùng người mới cũng không kém là bao nhiêu một người như vậy. Bản thân mang theo dày đặc phong độ của người trí thức, dù cho trước cùng Seido cao trung thi đấu kịch liệt, xem ra cũng thật giống một cái chính đang làm nghiên cứu học vấn học giả thế. Nhưng hiện tại Sasaki huấn luyện viên mặt đi đâu còn có nửa phần học giả phong độ. Trên mặt hắn vẻ mặt đã gần như vặn vẹo. Quay hàm viên lên giữ tợn run lên nhìn về phía Seido cao trung, ánh mắt cũng không có thi đấu lúc bắt đầu loại kia ôn hòa. Trái lại lộ ra một luồng khổ đại thù sâu mùi vị như bây giờ thi đấu thế cuộc. Ăn ngay nói thật, kết quả đã là vừa xem hiểu ngay chính là bởi vì như vậy. Sasaki mới càng thêm không cam lòng nên làm chuẩn bị ở thi đấu trước. Bọn họ cũng sớm đã làm xong nên luyện tập hạng mục. Các tuyển thủ cũng đã luyện tập đến thuần thục cực kỳ tại quá khứ đoạn thời gian đó. Hakuryu cao trung là trải qua nằm gai nếm mật cùng khổ tu, là hắn tận mắt chứng kiến Hakuryu cao trung từng bước đi tới hôm nay, ngẫm lại cũng làm cho người thổn thức không ngớt. Chẳng lẽ nói chúng ta trước làm những kia nỗ lực tất cả đều uổng phí sao? Có lúc Sasaki cũng không nhịn được hoài nghi có phải là thiên phú. Chuyện như vậy căn bản cũng không có người có thể đánh vỡ. Không phải vậy bọn họ rõ ràng đã làm nhiều như vậy nỗ lực. Tại sao cuối cùng cán cân thắng lợi vẫn không có khuynh hướng bọn họ? Trái lại là Seido cao trung. Ở hôm nay trong trận đấu này, biểu hiện càng ngày càng mạnh, thế đặc biệt là Sawamura Aizun đứng picture trên gò hắn. Xem ra thật giống như đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, bình thường nghiêm nhiên là không thể chiến thắng thần đệ, không nên như vậy, không nên như vậy. Sasaki lẩm bẩm thầm nói, hắn rất không cam tâm tiếp thu kết cục như vậy. Hakuryu cao trung cũng không người nào nguyện ý đi tiếp thu kết cục như vậy, làm người trong nội tâm tràn ngập tất cả đều là không cam lòng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Giờ khắc này Hakuryu cao trung chính là như vậy, dù cho là uổng công vô ích, bọn họ cũng muốn làm cuối cùng phản kích, đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng. Được ăn cả ngã về không chỉ là không giống nhau. Không chờ Hakuryu cao trung có hành động, Seido cao trung cũng đã bắt đầu bạo phát Sawamura Aizun. Tuy rằng ở picture trên gò trợ giúp Seido cao trung cứu vãn lại tôn nghiêm thế, nhưng toàn thể tới nói, đến hiện tại điểm số cũng vẫn không có đoạt về, đến trên sân điểm số vẫn như cũ là 3-2. Seido cao trung dẫn trước điểm cũng chỉ có cái kia một điểm, kết quả này Xây đô cao trung tuyển thủ là tuyệt đối không muốn tiếp thu, vì lẽ đó bọn họ tuyển thủ cũng thế tất. Không thể giảng hòa, hi ha. Đến hiệp 7 nửa sau, trước tiên đứng lên batter box là xây đô cao trung starting tiên phong Kuramochi cho đến bây giờ. Xây đô cao trung bắt hữu hiệu hit mấy đã có 9 cái, cân nhắc đến đối thủ cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Hiệp 6 bắt 9 cái hit, xây đô cao trung tuyển thủ đã phi thường nỗ lực. Thành quả cũng coi như không tệ, chỉ là ghi điểm hiệu suất cùng trước so ra. Hoàn toàn không có cách nào so với trước, chỉ cần có như vậy mấy cái hit. Xây đô cao trung hầu như đều có thể chuyển hóa thành phần mấy thế, nhưng hiện tại 9 cái hit. Mới bắt 3 điểm trong này còn bao gồm Sawamura Aizun Homerun ở hôm nay trong trận đấu này. Xây đô cao trung chuyển hóa ghi điểm năng lực, thực sự là không dám khen tặng chuyện này đối với xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói. Cũng là không thể chịu đựng, vì lẽ đó bọn họ cũng phải có biểu thị tính ra. Cái này cũng là xây đô cao trung tuyến tấn công. Lượt thứ tư cùng Hakuryu cao trung phòng thủ giao thủ, Kuramochi Yuichi ánh mắt sắc bén đánh giá. Picture trên gò Awo ở trong đầu của hắn chuyển, có thể đều không phải cái gì tốt điểm quan trọng. Giọt, cho đến bây giờ, cái này mặt không hề cảm xúc Awo. Số bóng ném đã vượt xa 70 cầu, thậm chí đã áp sát 3 con số hắn đỉnh cao trạng thái qua lâu rồi. Trước còn có thể miễn cưỡng duy trì uy lực bóng, sau khi chỉ sợ cũng rất khó khăn, tuy nói bỏ đá xuống giếng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể làm cơ hội như thế bay ra ở trước mắt thời điểm. Kuramochi Yuichi cũng không tính nương tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người thể lực có phải là cũng cùng ngươi mặt như thế? Không có bất kỳ biến hóa nào. Vèo, mặt không hề cảm xúc, Awo. Ném bóng trước sau như một sắc bén, đừng xem tỷ số đã gần 100 cầu. Nhưng hắn trạng thái còn rất tốt. Không nhìn ra một chút mềm nhũn, vẫn đúng là ngoan cường. Nhẹ nhàng buông tha thứ nhất cầu, Kuramochi lẩm bẩm thầm nói, không phải không thừa nhận. Awo ngoan cường vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hakuryu catcher vị trí. Ito không phục nhìn chằm chằm Kuramochi, hắn biết rõ xây đô cao trung các tuyển thủ hiện tại ý nghĩ cùng dự định. Nhưng hắn một chút đều không để ý nếu như đối phương muốn xem Awo chuyện cười. Như vậy bọn họ là cả nghĩ quá rồi. Hakuryu cao trung tuy rằng tuyển thủ gốc gác không sai, nhưng còn lâu mới có được đến xây đô cao trung như vậy phong phú trình độ, đặc biệt là ở picture vị. Chí, bọn họ kỳ thực tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái A mà thôi, ngoại trừ Awo ở ngoài. Cái khác picture coi như có chút thực lực. Ở loại này cấp bậc thi đấu lên cũng căn bản là không lấy ra được, không giống xây đô cao trung. Picture trận hùng hậu để toàn quốc hết thảy đội bóng đều ước ao ghen tị có thể như vậy nhược điểm. Hakuryu cao trung chính mình cũng rất rõ ràng, vì để tránh cho bị đối thủ cố ý nhằm vào. Vì lẽ đó bọn họ ở picture huấn luyện lên cũng là rơi xuống một phen công phu, nói thí dụ như Awo. Chính là bọn họ huấn luyện trọng yếu nhất, đầu tiên chính là thể năng dự trữ. Awo ở một ngày bên trong ném 150 cầu. Không hề có một chút vấn đề. Xây đô cao trung nếu như muốn ở phương diện này đem Awo tha đổ, đó là tuyệt đối không thể, tối thiểu ở Hakuryu cao trung người xem ra là không có cái gì độ khả thi. Mà điểm này, Kuramochi cũng lưu ý đến, hắn đồng dạng phát hiện. Muốn dựa vào thể lực tha đổ Awo, thật giống rất khó khăn. Nếu như vậy, bọn họ liền cứng đối cứng được rồi. Từ khi thăng lên năm thứ 3 sau khi Kuramochi chưa từng có gián đoạn qua chính mình đánh bóng lên luyện tập ở lần trước năm thứ 3 các học trưởng xuất ngũ trước. Hắn còn cố ý bởi vì đánh bóng sự tình hỏi qua chính mình học trưởng Isashiki Jun. Ta thật giống mặc kệ cố gắng thế nào, ta đánh bóng đều không có rõ ràng tăng lên, ngài có biện pháp gì hay không? Kuramochi có thể hỏi ra câu nói này, hiển nhiên cũng là quyết định rất lớn, quyết tâm. Isashiki Jun vuốt râu cong lên. Thiếu Kiên nhẫn hồi đáp, người chẳng lẽ hy vọng có thể có cái gì đặc thù biện pháp? Lập tức để cho mình đánh bóng trình độ tăng lên tới sao? Không có sao, ngu ngốc, đương nhiên không có, nếu như có, ta làm sao sẽ làm Yuki tên khốn kia ở ta đằng trước? Kuramoto trong giọng nói tràn ngập thất lạc, Isashiki Jun thật giống cũng không đành lòng nhìn. Hắn như vậy, lấy thời khắc cuối cùng khuyên đạo, nếu như không cam lòng, liền nỗ lực vung chày đi. Đây là Kataoka huấn luyện viên dạy ta, một chuyện chỉ cần kiên trì bền bỉ làm tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ nở hoa, kết quả nước chảy đá mòn chính là cái đạo lý này, trên khe núi không ngừng nhỏ xuống nước suối, cuối cùng sẽ đem nước suối dưới đáy tảng đá mài ra lỗ nhỏ, thiên nhiên thần kỳ. Đồng thời cũng ở giải thích thế giới này thuần phát nhất chân lý từ cái kia bắt đầu. Kuramochi mỗi ngày đều luyện tập 500 lần vung chày, thăng lên năm thứ 3 sau khi giác ngộ tăng lên, thêm vào nỗ lực rèn luyện thành quả mới có hiện tại. Kuramochi đánh bóng tính cách nhảy ra nàng một. Khi bình tĩnh lại là một chuyện, kỳ thực cũng rất dễ dàng ra thành tích không chút khách khí. Cái sau vượt cái trước hắn. Ở hiện tại Seido cao trung CLB bóng chày đánh bóng thực lực có thể đứng vào 5 vị trí đầu không? Cần chơi bất kỳ hoa chiêu, chính là đơn thuần nhìn thấy bóng chày, sau đó đem cầu đánh ra đi, hiện tại Kuramochi liền nắm giữ thực lực như vậy, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, mạnh mẽ vung ra trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay ra ngoài bóng chày, cuối cùng vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong chi thứ nhất hit xuất hiện no out. Gôn một có người, Kuramochi Yuichi thuận lợi đi tới đến gôn một làm Seido cao trung tiến công động. Cơ, hắn có thể xếp thẳng tiến gôn một. Đối với Seido cao trung ý nghĩa là không phải bình thường. Không hổ là Yuichi học trường. Thực sự là đẹp trai. Theo sát phía sau, đứng lên batter box Kominato Haruichi nhìn Kuramochi Yuichi bóng lưng, vô cùng cảm khái nói rằng trở thành một quân chủ lực sau khi Kominato Haruichi cùng Kuramochi Yuichi liền tạo thành hai du hợp tác. Thế thân ca ca hắn Kominato Ryosuke, nguyên bản vị trí năm đó Kominato Ryosuke chỉ đạo Kuramochi. Bây giờ Kuramochi ông mất cân giò bà thò chai rượu, cũng đang bí ẩn huấn luyện Kominato Haruichi một ẩm một mồ. Khả năng cũng là thiên định giữa bọn họ nghiệt duyên, một câu nói hai câu cũng nói không rõ ràng. Nói chung, sự quan hệ giữa hai người ngay ở loại này kỳ diệu trong truyền thừa càng đi càng gần. Bây giờ nhìn thấy Kuramochi Yuichi bắt tốt biểu hiện, Kominato Haruichi cũng chân tâm vì hắn cao hứng. Nếu học trưởng đều như thế ra sức, ta cũng không thể mất mặt. Cùng lúc đó, Kominato Haruichi cũng thầm hạ quyết tâm, muốn đem này viên cầu cho đánh ra đi, đem công kích hy vọng vẫn tiếp tục kéo dài cho Eijun bạn học, kéo dài cho Miyuki đội trưởng Hakuryu cao trung trước chọn dùng sách lược. Đối với bọn họ tới nói đã là vừa xem hiểu ngay, đơn giản chính là chọn dùng uốc phương thức. Trốn tránh cùng Sawamura Eijun quyết đấu, đối phương càng là như thế nghĩ, càng không thể để cho đối phương vừa lòng, đẹp ý nhất định phải buộc bọn họ cùng Sawamura cùng Miyuki quyết đấu. Ở đến phiên đội trưởng Miyuki trước, đầu tiên muốn đem trên sân chiếm gôn cho lấp kín Kominato Haruichi là ôm như vậy quyết tâm. Đứng lên batter box hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.